Pokemon Kaito Izumi, chương 430, phương thức huấn luyện, góc truyện audio.com, chấm, nếu tính theo danh hiệu của Battle Sato, Kaito đang vượt qua 3 cấp bậc để thi đấu với Drana Long Hệ Thiên Vương. Người đang sở hữu danh hiệu Duchess tại Battle Sato này, hai bà cháu rất ăn ý nói những lời khôn khéo, không đánh giá đối thủ, ngược lại khiêm tốn về chính mình. Kaito mới là năm đầu tiên lữ hành, quá hung hăng cũng không nên, với cả quan hệ giữa hai bà cháu có khá nhiều người biết rồi. Kaito thể hiện sự lịch sự hiểu lễ nghĩa là cần phải có. Đến chiều tối, Kaito đi cùng với hai cô bạn Cadet và Kamai theo dõi thi đấu của hai người mang danh hiệu ơ với Kaunis. Áo choàng xanh lá phấp phới, độ tuổi của hai người nằm ở vào khoảng hơn 20. Một chị gái trẻ với mái tóc đen thẳng sử dụng Pokemon là Delcati. Đối thủ là một ông chú U30 ăn mặc sành điệu. Pokemon sử dụng là một con Pangoro mạnh mẽ. Đây hẳn là một trận chiến giữa sự tinh tế và sức mạnh tuyệt đối. Cadet cân nhắc đánh giá nói. Delcati rất nhanh, nhưng không hề thiếu sức mạnh. Còn Pangoro tuy sức công phá thật cao, nhưng lại thiếu sự phản ứng. Kamai nhìn nhận trận chiến một cách trực quan nói. Delcati đột nhiên phóng tới. Một cách bất ngờ quất cái đuôi của mình ra dùng Double Slap. Liên hoàn tát đánh chúng vào phần sau cổ của Pangoro. Con gấu trúc khổng lồ lập tức kêu lên đau đớn. Vội vàng quay người lại dùng sức đấm. Là chiêu Bullet Punch, Flamethrower, toàn lực công kích. Nữ huấn luyện ra lập tức hô to. Ngọn lửa rực cháy đánh vào chiêu Bullet Punch tạo nên một tiếng oanh tạc mạnh mẽ. Sau đấy Pangoro choáng váng lùi lại, còn Delcati bị bật văng nhưng uyển chuyển đáp xuống mặt đất. Từ tình hình này, có thể thấy rõ là Delcati đang chiếm ưu thế nhiều hơn. Với cả huấn luyện gia của Pangoro đang mất dần bình tĩnh. Liên tục chiến đấu, Pangoro cuối cùng bị đánh bại. Còn Delcati tuy thể lực cũng gần tới đáy, nhưng nó vẫn kiên cường đứng đấy, thở dốc đi chậm rãi về phía chủ nhân của mình. Luật thi đấu của danh hiệu ơ với Kaunis là 3v3. Mà trước đó cả nam lẫn nữ huấn luyện ra đều đã mất đi hai cái Pokemon. Trận chiến này liền là trận chiến cuối của hai người bọn họ. Với chiến thắng của Delcati, nữ huấn luyện ra chiến thắng và nhận được điểm tích lũy để tiến gần hơn với danh hiệu tiếp theo. Kaito, ngươi cảm thấy thế nào? Kamai đột nhiên hiếu kỳ nhìn sang anh bạn bên cạnh. Với tư cách là đại hội quán quân năm nay, Kaito thật sự làm cho rất nhiều người hâm mộ và kính trọng. Kamai cũng tò mò không thôi dưới cái nhìn của Kaito, thực lực của hai người bên dưới có thể xếp vào vị trí ra sao? Rất mạnh, cả hai huấn luyện ra đều có một phong cách huấn luyện riêng cho mình. Kaito trả lời rất chung chung. Cậu không định nói ai mạnh hơn ai, hoặc là ai yếu hơn ai. Tất nhiên là bọn họ mạnh rồi. Nhưng mà so với Heiji, hay so với Miante thì sao? Kamai không muốn bỏ qua. Tiếp tục hỏi, Cadet cũng dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Kaito. Bọn họ thật sự muốn biết thực lực của các tuyển thủ tham dự giải đấu đại hội và các huấn luyện gia trong Battle Sato chênh lệch thế nào? Cái này sao? Cái này còn phải xem Pokemon chủ lực của bọn họ ra sao cái đã. Còn nếu xét về khả năng chỉ huy thì, Kaito dừng một chút rồi nói ra, hai con Delcati và Pangoro vừa rồi thực lực không tệ. Nhưng so với thực lực mạnh nhất của hai huấn luyện gia kia thì hẳn là không phải. Suy nghĩ một chặp rồi mới do dự đánh giá. Ta không chắc mình nói có đúng hay không. Nhưng thực lực của hai người bọn họ tiến vào top 16 hẳn là không có vấn đề. Tuy nhiên lực chỉ huy có thể sẽ không bằng Miante và Wicklam. Hẳn là ngang bằng với Heiji đấy. Ngang bằng với Heiji sao? Đây không phải là nói bọn họ yếu hơn ngươi bây giờ rất nhiều. Kamai nắm lấy điểm mấu chốt khác, với cách nói chuyện của Kaito như vậy, cậu ta tự tin có thể đánh bại được hai con Pokemon phía dưới thật dễ dàng. Không hẳn là vậy, cái này còn xem thực chiến ra sao nữa. Kaito không phủ định, cũng không khẳng định nói ra. Thực lực của cậu sau một tháng nói thật, Kaito cũng chưa từng thực tế thi đấu với ai trong thời gian này. Nhìn xuống sân đấu một chút, sau đấy Kaito ngoảnh mặt lại quay trở về. Nếu thật sự muốn biết kết quả, vậy thì chờ đợi ngày mai thôi. Thực lực không phải là dùng lời nói để khoe khoang, mà là chân chính đứng trên sân thi đấu nỗ lực. Nhàm chán, Kamai thở dài đuổi theo. Hôm nay bọn cô cũng không có hứng thú xem quá nhiều trận thi đấu. Ngày mai chuẩn bị có một trận thi đấu của Tứ Thiên Vương không phải hấp dẫn hơn sao? Cadet mỉm cười nhìn bạn mình. Hai cô gái trẻ tiếp tục dẫn Kaito đi tham quan Beto Sato. Đến khoảng chiều tối, mỗi người tách ra tự mình huấn luyện. Lúc Kaito vừa định trở về phòng, đột nhiên Viola tình cờ đi ngang qua chào hỏi. Thế nào, tự tin chứ? Bên cạnh của Viola là con Vivillon xinh đẹp hồi trước mà Kaito cứu lấy. Không rõ lắm, nhưng chắc chắn sẽ chiến đấu hết mình. Kaito mỉm cười đáp lời. Đợt thi đấu Beto Sato này chỉ có 3 đạo quán huấn luyện ra tới. Viola có thể nói là một trong các đạo quán huấn luyện ra thân với Kaito nhất. Dù sao số tuổi gần nhau, nói chuyện cũng dễ dàng. À đúng rồi, ngày mai sẽ có một vài thành viên gia tộc ra. Tới nữa, không cần quá áp lực nhé. Viola đột nhiên nhớ ra chuyện mình tình cờ nghe được nói lại cho Kaito. Thành viên gia tộc ra. Sao, Kaito hỏi lại, có chút tò mò, dù sao tiếp đấy cậu sẽ tới gia tộc ra, để huấn luyện, đúng vậy, thực lực rất mạnh, có thể nói là ở trên đạo quán huấn luyện ra một bậc. Viola gật đầu, cô không cảm thấy danh hiệu đạo quán huấn luyện ra của mình là cái gì quá mức cao quý. Ngược lại dùng nó như một thước đo thực lực để nhìn nhận lại chính mình một cách chính xác. Sau khi nghe xong câu nói này, Kaito cũng không quá ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại tràn đầy hưng phấn, bởi vì nếu như muốn trở thành kẻ mạnh, bắt buộc cậu phải chiến đấu với kẻ mạnh hơn mình. Cảm ơn, Viola, Kaito nhận được thông tin quan trọng liền gật đầu cảm ơn. Không có gì, nghỉ ngơi đi, ngày mai ta cũng sẽ quan sát thi đấu. Viola mỉm cười vẫy tay chào, cô cũng cần đi chuẩn bị cho trận thi đấu danh hiệu của mình. Ngay sau khi Kaito vừa đi vào phòng, cậu liền ngoảnh đầu lại nhìn Lus đang đẩy xe cho mình hỏi. Chuẩn bị xong chưa? Con Galet đằng sau lập tức gật đầu. Sau đấy lập tức từ trong Pokeball của Kaito xuất hiện một con Lucario. Đẳng cấp của Lucario đã tăng vọt từ sau đại hội. Cơ thể Lucario trở nên khỏe mạnh và rắn chắc hơn. Ánh mắt cũng tràn ngập khí thế. Đưa một cánh tay ra. Sau đấy một khoảng không gian kéo ba người Kaito, Lus và Lucario tiến vào một khu vực khác. Không gian của Lucario, ra huấn luyện thôi. Tyranita, Glayon, Talonflame, Greninja, Chansey, Salamon, Kaito tiện thể ném lên 6 quả Pokeball còn lại. Lần lượt các đồng bạn ra sân. Sau đấy lấy Lus và Tyranita dẫn đầu. 5 cái Pokemon còn lại phụ trách hỗ trợ. Toàn bộ 7 cái Pokemon nhắm tới mục tiêu là Lucario, dùng một siêu thần thú để làm đối tượng huấn luyện. Đây có thể là phương thức huấn luyện độc nhất vô nhị mà chỉ có Kaito có. Cách chương.